Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1955, Đa Mục Tộc cùng Thú Nhân Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Tường tốc độ cực nhanh, bay ra mấy trăm dặm phía sau, một đạo chướng mắt hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu xòe hai cánh hơn 10 trượng đại cự hạc đầu nhỏ không gì sánh được, bốn nam nhất nữ đứng tại hồng sắc cự hạc trên lưng, cầm đầu là một tên dáng người thẳng tắp áo đỏ thanh niên kiếm mi lãng mục, đôi mắt sáng ngời có thần, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người linh áp ba động. Tống Thiên Minh, Tống gia tinh anh tử đệ, hóa thần đại viên mãn. Ngũ thúc công, người không có sao chứ? Tống Thiên Minh nhìn thấy vết thương chồng chất Tống Vân Tường, có chút khẩn trương mà hỏi. Ta không sao, may mắn mà có Trấn Hải cung người xuất thủ tương trợ, nếu không ta lần này tựu giữ nhiều lành ít. Tống Vân Tường trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, diệt hồn kính tên tuổi quá lớn, nếu không phải bức tộc thực lực không yếu, hắn là không muốn động dùng bảo vật này. Trấn Hải cung, xem đến diệt hồn kính chúng ta là thủ không được, đi về trước đi. Tống Thiên Minh thở dài nói, chỉ cần Tống gia đạt được diệt hồn kính tin tức truyền đi, dùng diệt hồn kính danh khí Tống gia khẳng định thủ không được bảo vật này, tiến hiến cho thần binh môn, còn có thể đổi một bút tu tiên tài nguyên. Tống Vân Tường gật gật đầu, bay đến hồng sắc cự hạc trên lưng. Hồng sắc cự hạc phát ra một đạo bén nhọn tiếng chim hót, to lớn cánh chim nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Kim Thiềm Đảo nguyên lai là một đầu lục giai bích nhãn kim thiềm xào huyệt, về sau thần binh môn tu sĩ cấp cao tiêu diệt bích nhãn kim thiềm, đảo này cũng đổi tên Kim Thiềm Đảo. Kim Thiềm Đảo là thần binh môn khống chế hòn đảo, đông lân cận đa mục tộc địa bàn, tây tiếp thú nhân tộc địa bàn, nam liền bức tộc địa bàn, vị trí địa lý tương đối đặc thù, bất quá cũng chính vì vậy Kim Thiềm Đảo thường xuyên sẽ xuất hiện dị tộc đặc sản chi vật, tăng thêm Kim Thiềm Đảo phụ cận hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây, xúc tiến Kim Thiềm Đảo phồn hoa. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về Kim Thiềm Đảo bay tới. Thanh quang tới gần Kim Thiềm Đảo trăm dặm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, thanh quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị tu sĩ đứng tại màu xanh phi chu thượng diện, bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Quảng cáo, đây chính là Kim Thiềm Đảo A, Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn vốn cho rằng Huyền Nguyệt Đảo tính toán lớn, tòa này Kim Thiềm Đảo so Huyền Nguyệt Đảo còn lớn hơn, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, trung ương là nhất tọa cao vút trong mây xanh biếc cự phong bốn phía là đất bằng, nhất tọa to lớn lam sắc thành chỉ đem hơn phân nửa tòa đảo bao bọc vây quanh, thành nội có thể nhìn thấy cao thấp không đồng nhất kiến trúc, còn có thể nhìn thấy đại lượng bóng người đi lại. Vô luận là Huyền Nguyệt Đảo hay là Kim Thiềm Đảo, diện tích đều so Trấn Hải Tông tổng đàn lớn hơn, mà Trấn Hải Cung tổng đàn so Kim Thiềm Đảo lớn hơn. Kim Thiềm Đảo vị trí địa lý tương đối đặc thù, có chủng tộc khác ẩn hiện, chỉ ít ở trên đảo là an toàn, xuất phường thị, vậy liền khó mà nói, các ngươi đều không cần tự tiện rời đi phường thị, có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hâm Sông Nguyên Anh Kỳ đệ tử phân phó nói, cũng có nói cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe ý tứ. Là Trần Sư Bá, chúng đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, Trần Hâm pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi hướng về Kim Thiềm Đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại lam sắc cửa thành treo nhất khối sơn kim bài biển, trên đó viết. Kim Thiềm Thành, tam cái ngân sắc đại tử. Vương Trường Sinh một nhóm người nhanh chân đi tiến Kim Thiềm Thành, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng sắp xếp có thứ tự, cùng Huyền Nguyệt Đảo bất đồng chính là, ngoại trừ nhân tộc, Vương Trường Sinh thấy được hai tên cao khoảng một trượng cự nhân, đầu của bọn hắn bên trên có hơn 10 cái con mắt, số lượng cũng không giống nhau, sinh trưởng vị trí cũng không giống. Đa Mục Tộc, Vương Trường Sinh nhận ra này hai tên cự nhân lai lịch, ấn lý tới nói, Đa Mục Tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, phát sinh nhiều lần đại chiến, Đa Mục Tộc tộc nhân dám xuất hiện tại nhân tộc mở phường thị, lá gan xác thực không nhỏ. Ngoại trừ Đa Mục Tộc, Vương Trường Sinh còn chứng kiến mấy tên đầu thú người thân tu sĩ, đây là thú nhân tộc. Thú nhân tộc cùng bán yêu có phần tương tự, bất đồng chính là thú nhân tộc vừa sinh ra chính là nửa người nửa yêu, coi như tu luyện tới cao giai, thú nhân tộc vẫn là ban đầu hình thái, mà bán yêu tu luyện tới cao giai có thể triệt để hóa thành nhân hình, thú nhân tộc cùng bán yêu cộng đồng đặc điểm là đều có thể hóa thành yêu thú hình thái. Thú nhân tộc tướng đối nhân tộc mà nói chỉ là nhất cái tiểu tộc, không thể không cùng cái khác tiểu tộc liên thủ đối kháng nhân tộc. Một chén trà thời gian phía sau, đám người bọn họ xuất hiện tại nhất tọa cửu tầng cao kim sắc gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Hải Các, tam cái ngân sắc đại tử. Đây là Trấn Hải Tông mở cửa hàng, kinh doanh phạm vi khá rộng. Các ngươi tự do hoạt động, không được tự mình rời đi phường thị là được rồi. Trần Hâm căn dặn Nhất Thanh, nhanh chân đi tiến Thiên Hải lâu, Vương Trường Sinh bốn người vội vàng đuổi theo, Nguyên Anh tu sĩ tán đi, đi dạo đứng lên. Đến lầu 9, Vương Trường Sinh thấy được một vị khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên, mặt tròn đôi mắt nhỏ tóc thưa thớt não đầy ruột mập. Thái Vân Phong, luyện hư trung kỳ, đệ tử bái kiến Thái Sư Thúc, Trần Hâm năm người nhao nhao hành lễ chăm miệng một lời nói. Các ngươi như thế nào muộn như vậy mới đến, trên đường xảy ra chuyện gì à? Thái Vân Phong nhíu mày nói. Thái Sư Thúc, chúng ta trên đường đụng phải bức tộc, lúc này mới chậm trễ. Trần Hâm đem sự tình đi qua nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Diệt hồn kính, cái này dị bảo thế mà rơi vào Tống gia trên tay, Tống gia vận khí không tệ. Thái Vân Phong trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nhẹ nói, hắn nhớ tới cái gì tiếp lấy nói ra. Các ngươi vất vả, này sự không được ngoại chuyện, ta hội báo cáo các ngươi một đường vất vả, trước tiên ở trong phường thị tu chỉnh, để sau có nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm. Quảng cáo, là Thái Sư Thúc, Trần Hâm năm người chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Thái Vân Phong ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, mặt lộ vẻ tán thành, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Điệt ngươi lập công, này sự ta hội báo cáo vì ngươi xin thưởng, tại đây cùng Huyền Nguyệt Đảo không giống, mặc kệ các ngươi đối với dị tộc lại thế nào bất mãn, đều không cho tại trong phường thị động thủ, có biết không? Là Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn còn không có ngu xuẩn đến tại phường thị đối với dị tộc động thủ. Thái Vân Phong dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Đi ra Thiên Hải lâu, Trần Hâm năm người rất có ăn ý tách ra, các làm các việc. Cửa hàng bên trong thương phẩm đủ loại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ có thể nhận ra một bộ phận, mở rộng tầm mắt. Thân là một vị luyện khí sư, Vương Trường Sinh đối với vật liệu luyện khí tương đối cảm thấy hứng thú. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường, có đại lượng tu sĩ ở chỗ này bày quầy bán hàng, quầy hàng lên đồ vật đủ loại, chủng loại phồn đa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi một chút nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiếc nuối là, bọn hắn dạo qua một vòng, cũng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này cũng rất bình thường, nhặt nhạnh chỗ tốt đều xem vận khí. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.